Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 501, Phí Lạc Tư lời khuyên. Tiểu Uyên a, có chuyện ta phải nói cho ngươi nói a. Nhìn lấy Lục Uyên, Phí Lạc Tư thở dài, nhẹ nói, chuyện gì a? Lục Uyên hỏi, liên quan tới bạn gái của ngươi sự tình. Ngươi bây giờ đã có 4 người bạn gái, cái này đã đủ nhiều. Nam nhân hoa tâm cũng phải có cái hạn độ. Ngươi về sau cũng không muốn lại đi vô cớ trêu chọc nữ hài tử khác. Ngươi muốn lo lắng nhiều Tuyết Nhi cùng Trúc Thanh các nàng. Các nàng cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ khổ sở. Đã các nàng theo ngươi, ngươi thì phải chiếu cố kỹ lưỡng các nàng. Làm chuyện gì trước đó, nhiều nhớ kỹ điểm các nàng, không muốn sự tình gì đều tùy theo tính tình của mình tới. Ngươi từ nhỏ đã có chủ kiến, tâm lý càng là có một cỗ ngạo khí. Các nàng những thứ này tiểu nữ hài khẳng định là không quản được ngươi. Nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý làm bậy. Nam nhân có thể đa tình, nhưng không thể lạm tình. Ngươi biết không? Nhìn lấy Lục Uyên, Phí Lạc Tư sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí nói nghiêm túc, ta đã biết, lão đầu tử. Nghe Phí Lạc Tư, Lục Uyên hơi hơi trầm mặc, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, biết liền tốt, lão đầu tử cái này cũng vì tốt cho ngươi. Nam nhân mà, liền muốn có trách nhiệm cảm giác, mỹ nữ ai cũng ưa thích, nhưng là không thể gặp một cái thích một cái. Người khác thích ngươi đó là người khác sự tình, nhưng là ngươi mình không thể lại chủ động đi trêu chọc khác nữ sinh. Tuyết Nhi, Trúc Thanh, Nana các nàng đều là cô bé tốt, ngươi có thể có các nàng cái kia thỏa mãn, ngươi dục vọng là vô cùng, ngươi không thể để cho dục vọng chi phối lý trí của ngươi. Ngươi phải hiểu được khắc chế chính mình cái kia không tốt dục vọng. Chân quý người trước mắt. Phí Lạc Tư nói, khe khẽ thở dài, đúng, lão đầu tử ngươi nói đúng, ta là nên khắc chế một chút chính mình, những ngày này đến, quá mức phóng túng chút. Nghe Phí Lạc Tư, nghĩ đến chính mình những ngày này kinh lịch, Lục Uyên không khỏi nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, Tuyết Nhi các nàng thuận theo để trong lòng của hắn lại có chút kiêu căng, nhiều chút ảo tưởng không thực tế. Bây giờ bị Phí Lạc Tư như thế nhắc một điểm, Lục Uyên nhất thời hồi phục thần trí, cả người lại tỉnh táo thêm một chút, những cái kia ảo tưởng không thực tế cũng nhạt một chút. Có một số việc không thể đụng vào, Lục Uyên ở trong lòng lại một lần nữa báo cho chính mình. Ngươi có thể phát giác được chính mình vấn đề liền tốt. Lão đầu tử cũng chỉ có thể giúp ngươi chút chuyện như thế. Hiện tại ngươi trưởng thành, thực lực cũng mạnh, lão già ta cũng giúp không được ngươi gấp cái gì rồi. Phí Lạc Tư cười nhạt một tiếng, trong tươi cười lại mang theo một tia tiếc nuối cùng thất lạc. Con của mình trưởng thành đến bây giờ cấp độ, hắn cái này làm cha chỉ có thể là nhìn lấy hắn. Muốn giúp hắn làm những gì, cũng là hữu tâm vô lực, ai nói. Lão nhân gia người thế nhưng là có thể giúp ta đại ân đây này. Đúng, lão đầu tử, ta mở nhà kia học viện ngươi đi qua chưa? Ta cảm thấy viện trưởng chức vị rất thích hợp ngươi. Ngươi không là ưa thích trong sân lớn lên, hưởng thụ loại này quản thúc học sinh cảm giác sao? Ngươi có thể tại ta mở nhà này học viện trong sân dài a? Không phải ta tự ngạo a? Lần này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn cầm tới vô địch về sau. Chúng ta thiên tinh học viện khẳng định là danh tiếng vô lượng. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều học viên muốn tiến học viện chúng ta. Học viện chúng ta cũng sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Người tại ta trong học viện trong sân lớn lên. Có thể so sánh tại Nặc Đinh Thành cái kia sơ cấp hồn sư trong học viện uy phong nhiều. Lục Uyên vừa cười vừa nói, người thiên tinh học viện ta đã sớm đi qua, hiện tại chính là tại đảm nhiệm lấy viện trưởng chức vị đây. Phí Lạc Tư mỉm cười, nói ra, là Long lão bọn họ dẫn ngươi đi sao? Lục Uyên hỏi. Đúng vậy a, bọn họ nói để cho ta trong sân lớn lên là ngươi lúc rời đi nói. Cho nên bọn họ thì thay ngươi làm. Nói ra thật xấu hổ. Cái kia phó viện trưởng Liễu Nhị Long đều là hồn thánh. Mà ta hiện tại mới 46 cấp hồn tông. Viện trưởng này để cho ta tới làm. Luôn có loại đức không xứng vị cảm giác. Phí Lạc Tư nói ra. Ngươi là cha của ta. Ai dám nói ngươi đức không xứng vị. Ta làm thịt hắn. Nghe Phí Lạc Tư. Lục Uyên trừng mắt. Lộ ra một cỗ sát khí. Tiểu Uyên. Tâm tính để nằm ngang cùng một số. Lệ khí không muốn nặng như vậy. Không ai nói ta. Là chính ta cảm giác mà thôi. Lão sư trong học viện nhóm người đều cũng không tệ lắm. Cái kia Liễu viện trưởng tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng cũng là cái phân rõ phải trái người. Cũng nhờ có ngươi làm một hệ liệt biện pháp, thắng được rất nhiều học sinh lão sư hảo cảm. Bọn họ đối ta vẫn là vô cùng tôn trọng. Phí Lạc Tư nói ra, dạng này à, vậy là tốt rồi. Lục Uyên trong mắt lệ khí dần dần thu liễm. Khôi phục trước kia bình thản, hắn tuy nhiên không thường tức giận, nhưng nếu như ai dám đối người đứng bên cạnh hắn chỉ trò, hắn sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. May ra những người này, coi như hiểu chuyện, không có làm sự tình gì. Lão đầu tử, ngươi ở trong học viện đã làm một năm viện trưởng, như vậy học viện hiện tại có nào học viên ưu tú ngươi cần phải rõ ràng à? Ta chỗ này đang chuẩn bị tổ kiến chiến đội, trừ nguyên bản tuyển định người bên ngoài, còn thiếu mấy người, lão đầu tử ngươi có thể có gì tốt đề cử? Lục Uyên hỏi, ngươi lựa chọn người nào? Phí Lạc Tư hỏi, ta một cái, Trúc Thanh một cái, Độc Cô Tiền Bối cháu gái Độc Cô Nhạn, Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Vinh Vinh, thì bốn cái, nếu như muốn tham gia giải đấu lớn. Còn thiếu ba cái, nội viện hiện tại có cái gì xuất sắc học viên sao? Lục Uyên hỏi, nơi này còn thật có hai người thật không tệ. Một cái gọi Phụ Cầm Xanh, 18 tuổi, võ hồn Lục Huyền Ma Cầm, 42 cấp hồn tông. Một cái gọi Linh Vĩ, 19 tuổi, võ hồn Khủng Chảo Hùng, 41 cấp hồn tông. Hai người bọn họ nguyên bản đều là Long Vương Điện bên trong người. Về sau mới gia nhập Thiên Tinh Học Viện, mà lại là trực tiếp tiến nội viện, trừ bọn họ bên ngoài. Cũng là Thiên Tinh Học Viện bản thân học viên, đều là 35 cấp trở lên hồn tôn. Theo thứ tự là Thái Long, Hoàng Viễn, Kinh Linh cùng Giáng Châu. Nếu như ngươi muốn tổ kiến chiến đội, hẳn là theo những người này chọn mấy cái. Dạng này a, Lục Uyên tay phải điểm nhẹ lấy cái cằm. Phụ Cầm Xanh cùng Linh Vĩ thì thêm vào chiến đội đi. Dù sao cũng là hồn tông, mà lại đều là đỉnh cấp võ hồn. Tính như vậy lên cũng là 6 người. Còn lại một cái đến lúc đó ta đến lúc đó lại từ Hoàng Viễn 4 người bọn họ bên trong chọn đi. Hiện tại trước tạm thời bình tĩnh 6 người lên đi. Lục Uyên nhẹ nói. Được thôi. Những sự tình này thì giao cho tiểu tử ngươi đến làm đi. Lão già ta thì không cần quan tâm nhiều rồi. Bất quá Tiểu Uyên, ngươi thật sự có cầm tới vô địch nắm chắc sao? Phải biết những thứ này dự thi hồn sư đều là rất mạnh a. Không nói những cái khác, Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Tứ Nguyên Tố học viện, Ngôi Sao Hoàng gia học viện cùng các ngươi võ hồn điện chiến đội. Có thể không có một cái nào là đơn giản a. Tiểu tử ngươi có thể làm sao? Phí Lạc Tư ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên. Nghe vậy, Lục Uyên cười ha ha một tiếng. Thì liền Chu Trúc Thanh cũng không nhịn được có chút mỉm cười. Xem ra Phí Lạc Tư cái này lão cha thật là đối chính mình nhi tử thực lực không có chút nào hiểu. Rõ a, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Hơn 5 năm không gặp. Tuy nhiên theo Long Tiêu Giao Liễu Nhị Long bọn họ từ nơi nào biết Lục Uyên thực lực rất mạnh. Nhưng dù sao Lục Uyên chỉ có 14 tuổi. Tại Phí Lạc Tư trong mắt, Lục Uyên liền xem như trưởng thành, cũng sẽ không mạnh đến không hợp thói thường. Cho nên trong lòng của hắn đối với Lục Uyên có thể hay không có thể lấy được vô địch, tự nhiên là có được nghi ngờ của mình. Cái này nói đến kỳ thật cũng không kỳ quái. Phụ Cầm Xanh, lời nói đầu xuất hiện qua, một cái bạn đọc nhân vật. Linh Vĩ, cũng là một cái bạn đọc nhân vật. Ở chỗ này nói rõ một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.